Siêu thần yêu nghiệt, chương 1182, thống khổ dần biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Nhu nói, hoa này mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa bàng bạc thuần nguyên lực, dùng sống một mảnh, có thể nhanh chóng đề bạt cảnh giới vân phi dương đại hy. Liễu Nhu còn cười nói, mà không có tác dụng phụ, phục dụng cánh hoa càng nhiều, tu vi đề cao càng nhanh. Ha ha ha. Vân Phi Dương hưng phấn cười ha hả, thiên tài địa bảo có thể trực tiếp tăng cao tu vi, không thể nghi ngờ là thích hợp với hắn nhất. Nguy hiểm tính mạng trộm liên hoa trước mặt hai con thánh thú thật giá trị. Bất quá, nhưng vào lúc này, Liễu Nhu bổ sung, trên các cánh hoa của thất thải ngọc liên có kịch độc, không có đan dược khắc chế, phục dụng chắc tử. Kịch độc, Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, không phải chỉ là độc thôi sao, hắn nắm giữ nghịch thiên quyết. Vẫn có tự tin, cho nên cuối cùng quyết định, ăn. Sư đệ, ngươi chớ làm loạn, Liễu Nhu ngăn cản nói, cho ta chút thời gian, ta nghĩ biện pháp đến nghiên cứu chế tạo đan dược khắc chế độc tố. Không có việc gì, Vân Phi Dương tự tin nói, thân thể này của ta vạn độc bất xâm. Nói xong, ngắt lấy một cánh hoa, không chút do dự há miệng nuốt vào. Thất thải ngọc liên có phẩm chất địa giai trung cấp vô cùng hiếm thấy tại tiểu thần giới. Ăn một cánh hoa có thể tăng cao tu vi, là chí bảo võ giả thiết tha ước mơ. Nhưng, có lợi thì có hại. Trong cánh hoa thất thải ngọc liên ẩn chứa kịch độc, nếu như không có đan dược đặc thù hóa giải độc tố, ăn chẳng khác nào chịu chết. Nhưng, Vân Phi Dương không cố kỵ, trực tiếp lấy xuống một cánh, không chút do dự nuốt vào. Không phải độc sao thôi à, lão tử là người vạn độc bất xâm. Người thật dám ăn, Liễu Nhu nhất thời hoảng hốt. Nhanh phun ra, nhả không ra, khi cánh hoa tiếp xúc nước bọt đã phân hóa, một mùi thơm say lòng người tràn ngập trong miệng Vân Phi Dương. Mùi vị không tệ, nhưng chất lỏng theo cổ họng chảy xuôi vào cơ thể, độc dấu trong đó cũng tựa như hồng thủy, trong nháy mắt ăn mòn lục phủ ngũ tạng. T, sắc mặt Vân Phi Dương đột nhiên dữ tợn, độc tố bạo phát khiến cho thân thể giống như bị một loại hỏa diễm nào đó chưng nướng, truyền đến kịch liệt thống khổ. Liễu Nhu vội nói, sư đệ, ngươi chờ chút, ta đi lấy hóa độc đan. Nàng không biết hóa độc đan mình luyện chế có thể hóa giải độc tố của thất thải ngọc liên hay không, nhưng vì an toàn của sư đệ, vẫn muốn thử một chút. Ba, Vân Phi Dương bắt tay Liễu Nhu lại, nhịn đau nói, sư tỷ, không cần, ta có thể gánh vác được. Khi nói chuyện, nghịch thiên quyết điên cuồng vận chuyển, đầu tiên, bảo vệ ngũ tạng lục phủ. Sau đó bắt đầu chống lại độc tố. Thống khổ dần biến mất, Vân Phi Dương nâng người lên, Liễu Nhu thấy lông mi hắn giãn ra, cũng buông lỏng một hơi. Sư đệ, nhanh ngồi xuống hấp thu năng lượng. Vân Phi Dương ngồi xuống. Cách chương,